tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 20, lớp trưởng ơi đi học, gocchuyenaudio.com. Là em à, anh đang định tìm em hỏi xem em muốn anh đền bù gì đây, không là anh sắp phải quay lại trường học rồi, không biết còn cơ hội không đây. Anh có cần lộ liễu ở đâu không, anh vừa, nó chưa nói hết câu anh đã chen ngang. Hôm nay là em tông anh nha, không phải anh tông em đâu nha, mà em lại định ăn vạ anh nữa, hôm nay có nhiều người nhìn thấy em tông anh lắm nha, có cần. Lần này nó nhến chân lên xe mồm anh, coi như chúng ta hòa không ai còn nợ ai nữa nha, tôi cũng không cần anh bồi thường gì cả, vậy nha, từ nay nếu có gặp tôi cũng không muốn quen anh. Từ xa hắn nhìn thấy anh hắn và nó làm nhiều hành động, không thể không tình cảm hơn. Hắn bực và khó hiểu tại sao anh hắn và nó biết nhau chứ, một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn. Ê con kia, sao mày biết anh tân mà lúc đầu ngây thơ kêu không biết lại còn thân mật đến thế nữa. Tiếng con thơm tra khảo nó, tao có biết hắn ta là ai đâu, cái tên đó mà chúng mày cũng thần tượng á, tao không hiểu con mắt chúng mày nghĩ cái gì đấy. Nó trả lời một cách hồn nhiên ngây thơ nhất có thể, nhưng đâu biết rằng phía sau có một luồng sát khí đang tiến về phía nó. Mày có vẻ muốn ăn đấm rồi đấy. Tiếng đe dọa của tụi nó vang lên, tao nói sự thật thôi, bọn mày đúng là cái loại vì trai bỏ bạn. Nó tức giận đi về chỗ tụi nó cũng không thèm quan tâm đến nó nữa, về chỗ ngồi luôn, được một lúc thầy cô vào bảo nay lớp được nghỉ vì nhà trường có việc, tụi nó đập phá các kiểu con đà điểu rồi đi về. Ê tụi mày, đi ăn đi, nay về sớm mà. Nó đưa ra ý kiến, ai bao, tiếng cái thùy vang lên, chúng mày chỉ có thế là giỏi thôi. Nó không thấy ai lên tiếng, đành phải bỏ ra số tiền ít ỏi của mình để bao tụi nó đi ăn thôi. Đi thôi, hôm nay nhiên bao phải ăn cho thật đã mới được. Chúng mày hãy cứ đợi đấy, tao không quên mối thù này đâu. Tụi nó đi trước để một mình nó lẽo đẽo theo sau. Vẫn quan SCL, wedding quen thuộc, vừa bước vào quán đập vào mắt nó là một lũ con gái đang bao vây đến ba đứa con trai và không ai khác chính là hắn, Tân và Đạt. Nó bước qua chỗ đó nhưng Tân đã kéo nó lại. Anh làm gì vậy? Nó thấy hành động của anh ngạc nhiên hỏi. Muốn bù đắp về chuyện đợt trước cho em thôi. Anh nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía nó, hắn hơi nhíu mày. Tôi bảo không cần rồi mà. Anh không muốn mắc nợ ai bao giờ vậy nên. Vậy được, hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái, anh Tân đẹp trai sẽ trả tiền. Nó cắt ngang câu nói của anh. Mọi người chờ phản ứng của anh. Được, tùy em thôi. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Tại sao anh ý lại nghe lời nó như vậy? Có phải nó là bạn gái của anh ý không? Hai người đó sao cơ sâu thể, hàng loạt các câu hỏi khiến nó nhức đầu đi tìm lũ bạn, hắn từ nãy đến giờ ngồi quan sát từng hành động cử chỉ của hai người, không hiểu sao hắn lại thấy ghét nó, chính nó đã làm hắn rung động vậy mà lại nói cười với một người con trai khác. Nó cuối cùng cũng đã tìm được đến chỗ bạn nó ngồi xuống thì bị ánh mắt của tụi nó dò xét. Tao cho mày 5S để giải thích về việc vừa nãy. Việc gì? Nó ngây thơ nói, rốt cuộc quan hệ mày với anh Tân là thế nào? Con nhiên bê hỏi, thế nào là sao, bình thường có gì đâu chứ, mày cứ giấu tụi tao đi, tụi nó ăn uống nó say xong đi về thì chạm mặt tụi hắn. Hôm nay nó về nhà bác nên cùng đường với tụi hắn, vừa đi chúng nó vừa đẩy nó vào chỗ Tân nhưng toàn đẩy sang chỗ hắn khiến nó tức nên đi trước tụi nó phải đuổi theo. Ê chiều nay đi sớm qua dù tao nha, tiếng cái nhiên bê vang lên, ok thôi về nha, gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng bàn tán của em nó và chị nó, lại là Tân ở đâu cũng thấy Tân bực mình thật, nó không nói gì chỉ chào bác rồi thay quần áo xuống ăn cơm. Ê nhiên mày quen anh Tân hả? Lại một câu tra khảo của con hoa hát, không quen, cấm hỏi nữa, không tao cho mày ăn dép đấy. Chiều đến tụi nó qua nhà dù nhiên bê mục đích là đi hái ổi trên đê ăn, ăn uống nó say chúng nó bắt đầu dọn dẹp cắp sách và đi học. Đi qua nhà hắn, nó quay sang nói, chúng mày tin tao gọi lớp trưởng đi học không? Không tin, chúng nó đồng thanh trả lời. Được, đợi đấy, nó bắt đầu lên tiếng gọi. Lớp trưởng ơi đi học, tụi nó ngớ người trước hành động vừa rồi của nó. Vừa đi chúng nó vừa nói chuyện khiến cho đoạn đường trở nên vui tươi hơn, nó được cái nhiên bê đèo nên quay mặt về đằng sau. Bỗng nhiên có một người đi qua, nó quay sang hỏi. Chúng mày nhìn cái anh vừa đi qua kia giống ai không? Lớp trưởng lớp mình, và nói xong nó quay xuống bên dưới hắn đang đi đằng sau làm cả lũ giật mình, vậy là lúc đấy hắn có nghe thấy sao? Nó đến cổng trường không còn mặt mũi nào để đối diện với hắn nên phi thật nhanh lên lớp lấy sách ra, là học sinh chăm chỉ lúc này nó chỉ mong thầy cô vào thôi. Tụi nó thấy vẻ mặt luống cuống và hành động bối rối của nó thì cười to khiến nó muốn độn thổ mà chết. Cuối cùng thì cô giáo cũng vào, nó thoải mái hơn biết bao nhiêu, nó lấy lại tinh thần tập trung vào bài học của mình, không còn cái hình ảnh của hắn trong tâm trí nữa. Nó ra về đã thấy em nó đứng đợi, nó cười rồi đi đến đó, chúng nó vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nó kể cho em nó nghe chuyện chiều nay, nghe xong. Mày đúng là điên thật rồi đấy con hâm ạ, tao biết nhưng tao đâu ngờ hắn đi đằng sau tao tưởng nó đi rồi nên mới dám gọi chứ, mất mặt bỏ mẹ. Thôi chấp nhận đi, ngu thì chết, mày chết luôn đi chả bao giờ an ủi tao được chuyện gì. Em nó chỉ cười không nói gì thêm nữa. Về đến nhà công việc đầu tiên nó làm là xuống bếp nấu mì gói ăn để giải tỏa tâm trạng. Còn hắn nghĩ đến cái vẻ bối rối của nó bất chợt cười. Khách Trương.